Chương 1773, không giống bình thường. Khương Vân con đựa nở dê tu ha nhở, không giống bình thường. Hắn tại đạo vực trưởng thành, tu chính là đạo, nhưng là hắn sinh ra tiểu có được tịch diệt chi thể, tại quá trình lớn lên ở trong lại theo thứ tự thu được đến từ diệt vực các loại lực lượng, có thể tính là đồng thời tu luyện hai loại khác biệt tu hành phương thức. Tự nhiên, cái này cũng liền để hắn con đựa nở dê tu ha nhở, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cho ra kỹ càng chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm tòi, từng bước một đi tới hôm nay. Bất quá, hắn có được nghị lực hơn người, còn có không sợ chết dũng khí, cùng không tệ vận khí, từ đó cũng liền để hắn tại mỗi một cái tu hành đại cảnh giới bên trong, đều là đứng ở đỉnh phong phía trên. Thông mạch cảnh lúc, đã thông 12 đầu kinh mạch, có được 3 bộ đạo thân phúc địa cảnh lúc, phúc địa 9 phần, mở ra chi nở tòa khác biệt phúc địa động thiên cảnh lúc, đồng dạng là dùng chi nở loại khác biệt chi lực, thậm chí bao gồm theo đạo kiếp bên trong giành được đạo văn ở bên trong, ngưng tụ thành chi nở loại động thiên đạo linh cảnh lúc, lại dùng chi nở loại động thiên, dựng dục ra 9 cái đạo linh. Hơn nữa có thể hợp lại làm một địa hộ cảnh cùng thiên hữu cảnh, hấp thu không phải phổ thông thế giới thiên địa chi lực, mà là đến từ tịch diệt cửu địa thiên địa chi lực đạo tính cảnh lúc, đem đạo tính 3 phần, phân biệt dung hợp tại hai cỗ đạo thân cùng bản tôn phía trên. Bây giờ, sẽ đến cái này đạo đài cảnh, đối với Khương Vân càng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì ở trên người hắn, còn có hẳn là đạo tôn lưu lại phong ấn, để hắn vô pháp nộ đạo. Mà lại cho tới bây giờ, hắn loại trừ nghĩ đến có thể dùng chủng đạo chi pháp thông đi qua thôn phệ người khác đạo quả đến để cho mình ngộ đạo bên ngoài, hắn căn bản tìm không thấy phương pháp khác. Thế nhưng là, đối với thôn phệ đạo quả đi ngộ đạo phương thức, hắn luôn luôn có chu tờ bài xích, thậm chí cho dù hắn thật làm như vậy, cuối cùng có thể thành công hay không ngộ đạo, QNZ vẫn là không thế biết được cờ bởi vậy, rất có thể, đạo đại cảnh, liền là đời này của hắn tu đạo điểm cuối cùng. Huống chi, bước vào đạo đại cảnh, thực lực của hắn cũng sẽ có lấy cự đại tăng lên, không dám đi nói chiến nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Nhưng là chí ít đối mặt thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả thơ ý điếm, có sức đánh một trận. Giống như hắn có thế đạt tới đạo đài cảnh đỉnh phong, như vậy thì tính không thể ngộ đạo, hắn QNZ có lòng tin cùng nhân đạo đồng cấu cảnh một trận chiến giờ này khắc này, thân ở cái này cũng sớm đã người đi nhà chống tịch diệt tộc tu luyện chi địa, Khương Vân cũng không có người có thể đi hỏi thăm, chỉ có thể buồn bực đầu khổ khổ suy tư. Mà tại loại này trong suy tư, thời gian trôi qua tự nhiên cũng theo đó tăng tốc. Mặc dù Khương Vân rất rõ ràng, càng là loại thời điểm này, chính mình càng là không thể gấp nóng nảy, nhưng là, quan tâm sẽ bị loạn vừa nghĩ tới cũng sớm đã xuất phát tiến về vực ngoại chiến trường phạm nhân, nghĩ đến đạo vực bên trong đạo tôn có thể đối với mình triển khai trả thù, Khương Vân căn bản không có biện pháp để cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Bởi vậy, tại khu tọa trọn vẹn 7 ngày sau đó, Khương Vân đột nhiên mở ra hiện đầy tơ máu hai mắt, lầu bầu nói, phúc điệu động thiên, hợp lại là một, kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, liền là đưa chúng nó toàn bộ đánh nát. Một lần nữa hỗn hợp đến cùng một chỗ, mặc dù ta không biết ta ý tưởng này đến cùng đúng hay không, nhưng bây giờ, ta không có nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ, sở dĩ chỉ có thể thử một chút phúc địa động thiên, đối với đạo vực tu sĩ tới nói, có thể nói là căn bản của tu hành. Bởi vì đạo vực tu sĩ, loại trừ theo đuổi đạo bên ngoài, trọng yếu nhất liền là linh khí. Mà linh khí, tự tồn tại ở phúc địa động thiên bên trong. Khương Vân sở dĩ thực lực viễn vượt xa quá cùng giai tu sĩ, cũng là bởi vì hắn phúc địa động thiên. Mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đồng dạng viễn vượt xa quá người khác. Tuyệt đại đa số tu sĩ phúc địa đều vẹn vẹn chỉ là chọn một loại vật thể. Tỷ như nói một ngọn núi, một cái cây, mà Khương Vân lại là phúc địa 9 phần, chi nở tòa khác biệt phúc địa, đơn giản liền có thể xem là một cái sơn hải giới dùng giới hải làm cơ sở, dùng sương mù bao trùm, trong sương mù có sơn, trong núi có lâm, trong rừng có thôn, trong thôn có cầu, liên tiếp trong sương mù, tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Còn như động thiên, tu sĩ khác càng là vẹn vẹn chỉ là tại phúc địa cơ sở phía trên đi mở trừ ra đến, có thế Khương Vân động thiên, là chi nở loại khác biệt lực lượng, hoặc là nói là chi nở loại khác biệt hoàn cảnh ngưng tụ mà ra. Ngũ hành, huyết, quỷ khí, hỗn độn, đạo văn bởi vậy, muốn đem chính mình phúc địa động thiên đánh nát, giống như Khương Vân phỏng đoán là sai lầm, đây cũng là mang ý nghĩa hắn tu đạo chi lộ, sẽ sớm kết thúc thế nhưng là đến lúc này, Khương Vân là thật lại không còn cái khác đường có thể đi. Sở dĩ hắn cắn răng nghiến lợi nói, chỉ có thể cược một lần, giống như sai, kia cùng lắm thì ta liền từ bỏ tu đạo, chuyển tu tịch diệt chi lực toái vì không cho mình lại có do dự thời gian, nương theo lấy. Trong miệng gạt ra cái chữ này, Khương Vân đầu tiên bể nát chính mình chi nở tòa phúc địa bên trong luyện yêu cầu. Vậy nghe được thể nội truyền đến tiếng vang, luyện yêu cầu lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà Khương Vân thân thể cũng không nhịn được trùng điệp run lên, một ngụm máu tươi đã từ trong miệng tràn ra. Mặc dù đây là Khương Vân chính mình bể nát phúc địa, nhưng là cùng người khác đem nó đánh nát, cũng không hề có sự khác biệt. Vỡ nát toái sau đó, Khương Vân trong miệng liên tục không ngừng truyền ra bạo giống thanh âm, tại thanh âm này phía dưới, trong cơ thể hắn cái kia khổng lồ như một cái thế giới phúc địa, có 8 tòa đã bị hắn đánh nát phốc phốc phốc đã mất đi 8 tòa phúc địa đại giới, liền là để Khương Vân trong miệng tiên huyết như là suối phun đồng dạng không ngừng phun ra, đem dưới thân đại địa đều tùy theo nhuộm đỏ. Khương Vân sắc mặt cũng là trở nên vô cùng yếu ớt, thân thể đều ở nơi đó lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có khả năng mới ngã xuống đất. Bất quá, Khương Vân cũng không có đi để ý thân thể của mình tình huống. Mặc dù bể nát phúc địa, hoàn toàn chính xác sẽ mang lại cho hắn cư cờ kỳ coi cho nở dê thương thế, nhưng là cũng không có lo lắng tính mạng. Giờ phút này, hắn thần thức, nhìn chòng chọc vào thể nội kia duy nhất còn thừa lại một tòa phúc địa Khương Thôn kia là hắn chân chính ra, ký thác hắn đối ra ra, đối sở hữu Khương Thôn thôn dân, sở hữu hắn thân nhất người tình cảm cùng tưởng niệm, cũng làm cho hắn thật không bỏ được đi đưa nó cũng cho bể nát. Sau một hồi lâu, Khương Vân bỗng nhiên thu hồi thần thức, trong miệng lại nôn một chữ, toái hắn hôm nay, đã không cần loại này hư ảo ký thác. Bể nát Khương Thôn, bể nát phúc địa, chỉ là vì có thể làm cho chính mình trở nên mạnh hơn, đi càng xa, tốt hơn bảo vệ mình quan tâm mỗi người. Quanh rừng ở đây, Khương Vân thể nội chi nở tòa phúc địa, đã hoàn toàn biến mất. Bất quá, phúc địa pha toa ý về sau hóa thành linh khí, lại như cũng bị Khương Vân một mực giam cầm tại chính mình trong đan điền, không cho bọn chúng tiêu tán ra bản thân thân thể. Mặc dù Khương Vân không biết như thế nào để phúc địa động thiên hợp lại là một, đi ngưng tụ đạo đài, nhưng là hắn chí ít biết tu hành chi nở vị trí đầu cái cảnh giới, loại trừ thiên hữu địa hộ cảnh cờ nở hấp thu âm dương chi khí bên ngoài, cái khác cảnh giới hấp thu, vẫn là linh khí, sở dĩ muốn ngưng tụ ra đạo đài, khẳng định đồng dạng cờ nở hải lượng linh khí. Bởi vậy, những này đại lượng linh khí nồng nặc tràn ngập tại Khương Vân trong đan điền, như là tạo thành một tòa linh khí chi hải, ẩn ẩn nhìn lại, kỳ thượng càng là sương mù mờ mịt, hình như tiên cảnh. Chỉ tiếc, Khương Vân hiện tại là không có chút nào tâm tư đi thưởng thức trong đan điền mỹ cảnh. Bây giờ hắn đã bể nát phúc địa, như vậy tiếp xuống, tự nhiên là muốn đi tiếp tục bể nát chính mình động thiên vỡ nát toái. Khương Vân liền như là điên cuồng đồng dạng, thậm chí căn bản không cho mình thở dốc thời gian nghỉ ngơi, tại liên tiếp bạo hống âm thanh bên trong, hắn chi nở loại động thiên, gần như trong nháy mắt, liền đã đồng dạng toàn bộ bể nát. Giờ này khắc này, Khương Vân tu vi đã có trên phạm vi lớn rơi xuống, theo đạo tính cảnh đỉnh phong, rơi xuống đến thiên hữu cảnh sơ kỳ. Cả người tựa như là theo trong nước vớt ra đồng dạng, toàn thân đã toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi, thở hừng hực. Mà bây giờ hắn đan điền đúng như cùng tiên cảnh, số lượng đã có thể xưng kinh khủng linh khí, tại đan điền cái này nho nhỏ diện tích bên trong va chạm ngưng tụ phía dưới, càng là tất cả đều hóa thành chất lỏng, tạo thành một mảnh chân chính linh khí chi hải. Nhìn xem mảnh này linh khí chi hải, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn biết mình, thành công.